Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 416, Đường Nhật Thiên An Bài. Chương 416, Đường Nhật Thiên An Bài. Đại sư chấn động vô cùng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói người cùng hồn thú thế nhưng có thể kết hợp sinh ra đời sau. Bất quá, nếu như 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng là đường tam mẫu thân lời nói. Kia có thể hiểu thành cái gì đường hạo đường tam vô luận như thế nào thậm chí nỗ lực thứ hai võ hồn. Tiềm lực đại giới cũng muốn đoạt lại này khối hồn cốt. Đường tam võ hồn, hiện tại còn không thể tính là Lam Ngân Hoàng. Đường hạo nói, này cái trên đời, Lam Ngân Thảo chỉ phụng dưỡng một cái hoàng giả. Chỉ có đời trước hoàng giả vẫn lạc, mới sẽ sinh ra đời sau hoàng giả. Đường tam, có đời trước Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Hơn nữa hắn mẫu thân đã vẫn lạc. Bởi vậy, hắn là có thể thức tỉnh ra đỉnh cấp võ hồn Lam Ngân Hoàng. Đồng thời, đường tam có thể tại thức tỉnh Lam Ngân Hoàng đồng thời thu hoạch được một viên hồn hoàn. Này mai hồn hoàn sẽ hình thành cùng Lam Ngân Hoàng tương thích ứng hồn kỹ. Hồn hoàn niên hạn quyết định bởi tại đường tam cao nhất hạn mức. Đường hạo nói, một khi hắn có thể thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Đường tam vô luận là thân thể tố chất, còn là tinh thần lực, đều đem lên thăng một mảng lớn. Hơn nữa Lam Ngân Hoàng càng có bao dung tính. Cái này cũng chính là vì cái gì ta có lực lượng làm hắn đi vì chính mình thứ hai võ hồn kèm theo. Hồn hoàn nguyên nhân, đại sư nhẹ gật đầu. Nguyên lai tiểu tam thứ nhất võ hồn còn có như vậy một cái lai lịch a. Thế nhưng không là phế võ hồn, mà là đỉnh cấp võ hồn. Trời ạ! Nếu là tiểu tam có thể hơi chút nhẫn nại một chút. Không đi cấp chính mình thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn lời nói. Kia hắn thành tựu, chẳng phải là bất khả hạn lượng. Muốn xa xa siêu việt Bỉ Bỉ Đông sao? Đường tam thành tựu càng cao. Chính mình này cái đại sư địa vị. Tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Về sau, ai còn dám nói chính mình là phế vật? Ai còn dám nói chính mình là cha nam? Còn có ai dám nói chính mình là đạo văn đại sư? Không có. Nghĩ tới đây, đại sư nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Bỉ Bỉ Đông, người thật tàn nhẫn độc a. Vì bóp chết tiểu tam, thế nhưng như thế không từ thủ đoạn. Ta Ngọc Tiểu Cương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngọc Tiểu Cương lấy lại tinh thần hỏi nói. Kia Hạo Thiên Miện Hạ, vì cái gì ngươi không mang theo tiểu tam đi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng đâu? Thức tỉnh có một điều kiện, đường tam muốn đem Lam Ngân Thảo tu luyện tới 50 cấp mới có thể đi hái Lam Ngân Hoàng mũ. Miệng, đường hạo nói, nhưng là ta cấp đường tam kèm theo hồn hoàn thời điểm. Hắn hồn lực đẳng cấp bị kẹt tại 48 cấp. Nếu là đường tam có thể hấp thu một viên vạn năm hồn hoàn, đột phá đến 50 cấp, người ngẫm lại xem, hai tím ba đen Hạo Thiên Trùy. Vàng vàng tím tím đen Lam Ngân Hoàng. Hơn nữa Lam Ngân Hoàng còn có thể bổ sung Lam Ngân lĩnh vực. Như vậy thực lực, đường tam có lý do gì lấy không được quán quân. Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn thật là một bước thiên đường. Một bước địa ngục a. Đường tam liền kém 50 cấp này cái lâm môn một chân. Vừa sải bước thượng đi, thực lực đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không cần giống như bây giờ tử ở vào nửa vời cảnh giới. Thế nhưng là vì cái gì? Đường tam liền không có vượt qua này một bước đâu. Đường hạo tiếc nuối nói. Hắn không có thể vượt qua này một bước. Liền sẽ thừa nhận võ hồn hồn lực tương xung vấn đề. Nói xong đường hạo xoay người nhìn hướng đại sư. Nói, ngươi là đường tam sư phụ. Ngươi đối đường tam này viên thực tình. Ta là có thể hiểu được. Hơn nữa, người phong phú tri thức cũng đầy đủ trở thành hắn lão sư. Nhưng là có nhiều thứ, lại không là ngươi có thể dạy sẽ hắn. Nói đường hạo liền đem một tấm bản đồ đưa cho đại sư. Đại sư kết quả tới nhìn thoáng qua. Nơi này rõ ràng vẽ thông hướng một phiến thần bí rừng rậm địa phương. Này là thông hướng Lam Ngân rừng rậm bản đồ. Đợi đến tiểu tam thực lực đến 50 cấp có thể trước vãng này phiến Lam Ngân rừng rậm. Thông qua liên hệ kia bên trong Lam Ngân Vương, hắn sẽ mang theo tiểu tam đi lấy hạ Lam Ngân Hoàng mũ miệng. từ đó triệt để thức tỉnh vì Lam Ngân Hoàng. Đường Hạo nói, đại sư lật xem này phần bản đồ cẩn thận nhìn một chút. Giống như là muốn đem này phần bản đồ lạc ấn vào não như biển. Đường Hạo nói tiếp, Đường Tam một khi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, hắn liền sẽ diễn sinh ra một cái lĩnh vực, võ hồn chuyên môn lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực, này đối với hắn mà nói sẽ là một cái tăng lên cực lớn. Lĩnh vực, chấm ngoặc kép, đại sư chấn kinh, hắn nghiên cứu qua võ hồn điện tuyệt đại đa số tư liệu. Cũng biết lĩnh vực đến cùng ý vị cái gì. Này là phong hào đấu la thứ 9 vòng hồn kỹ. Hơn nữa, còn là có xác suất tính xuất hiện hy hữu kỹ năng A. Không nghĩ tới Đường Tam thứ 5 vòng thời điểm. Thế nhưng cũng có thể xuất hiện lĩnh vực. Nhìn ra được đại sư chấn kinh. Đường Hạo nói, này trên đời, người lý luận tri thức xác thực phong phú. Vô suất kỳ hữu, nhưng là ai có thể nói. Ta biết toàn bộ đâu. Đại sư nhẹ gật đầu. Đường Hạo nói, này là Đường Tam hắn mụ mụ lưu cho Đường Tam di sản. Lam Ngân Vương miệng miệng, hắn tại 50 cấp thời điểm, liền có thể dựa vào thức tỉnh võ hồn thời khắc, lấy được thiên hạ ức vạn vạn Lam Ngân thảo tán thành. Từ đó cô động Lam Ngân lĩnh vực, nhưng là, ngoại trừ Lam Ngân lĩnh vực bên ngoài, người biết, trên đời, còn có một loại lĩnh vực, có thể thông qua hậu thiên cố gắng thu hoạch được. Cái gì lĩnh vực? Đại sư hỏi nói. Sát thần lĩnh vực. Đường Hạo nói. Này cái trên đời. Có một chỗ tên là sát lục chi đô. Kế tiếp. Đường Hạo hướng đại sư phổ cập khoa học một chút cái gì gọi là làm sát lục chi đô. Đại sư chấn động vô cùng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được sát lục chi đô này cái địa phương. Nhưng là nếu muốn làm Đường Tam đi cái nào chỗ lời nói. Đại sư lo lắng Đường Tam sẽ. Nếu như hắn muốn báo thù, muốn thu hoạch được thực lực, muốn trở thành cường giả, cái nào chỗ, hắn phải đi, Đường Hạo nói. Người biết, đương kim trên đời, trước mắt cận tồn hai đại sát thần là ai chăng? Hạo Thiên Miện Hạ, người nếu biết sát lục chi đô bên trong sự tình, hơn nữa còn ở nơi này. Như vậy liền là nói ngươi đi qua kia bên trong, đồng thời thông qua sát lục chi đô thử thách. Cho nên... Ngươi là sát thần đúng không? Đại sư hỏi nói. Đường Hạo nhẹ gật đầu. Tùy cơ hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó, một cỗ lan tràn sát khí theo Đường Hạo bên cạnh khuếch tán ra. Ngọc Tiểu Cương nháy mắt bên trong cảm nhận được này cỗ lệnh người phát lạnh sát ý. Cùng với Đường Hạo, không gì sánh kịp bá khí. Chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Đường Hạo thu hồi chính mình lĩnh vực. Đại sư sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn đỡ chung quanh cây nhỏ đứng lên. Đây chính là lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực. Đường Hạo nói. Theo ta, Đường Tam muốn trở thành đương thời đỉnh cấp cường giả. Sát lục chi đô này một vòng. Không đi không được. Đại sư đã thật sâu lĩnh hội sát thần lĩnh vực cường đại. Mặc dù tiến vào sát lục chi đô có phong hiểm. Nhưng là đại sư vẫn là hy vọng chính mình đệ tử có thể thu được như vậy một cái cường đại lĩnh vực. Lam Ngân lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực, như vậy nói, ta đệ tử đem trở thành một cái song lĩnh vực thiên tài sao? Đại sư trong lòng Mỹ tư tư thầm nghĩ, kia Hạo Thiên Miện Hạ, đương thời cái thứ hai sát thần là ai đâu? Này cái người ngươi biết, Đường Hạo nhìn hướng đại sư, nói, bỉ bỉ đông, chấm ngoặc kép, đại sư kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới. Nàng thế nhưng theo cái kia tàn khốc giết chóc sân thí luyện giữa đi tới. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu a. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.